Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, ai hơn hung lệ, vạn trượng bộ xương, hai cái chân ầm ầm dẫm nát đại địa, nhấc lên khủng bố bão táp, này một đôi mắt uy nghiêm đáng sợ con mắt, nhìn xuống trước mắt con kiến giống như lâm giật, lộ ra một luồng tà ác thị huyết ánh sáng, dường như một vị tà thần giáng lâm nhân gian, dựa vào. Có muốn hay không như thế hung? Lâm Dật nhướng mày một cái. Suýt nữa chửi ầm lên. Này bộ khô lâu quá bàng lớn hơn. Vẻn vẹn này tản mát ra uy thế. Cũng làm cho hắn cảm giác được hô hấp có chút khổ sở. Lại càng không nói bộ xương mặt ngoài. Cuồn cuộn hắc khí bao phủ. Dường như địa ngục ma diễm đang thiêu đốt. Ầm, một chân đạp đến. Dường như muốn dẫm chết một con kiến giống như vậy. Lâm Dật sợ giật bắn người lên, trong nháy mắt rời, trốn tránh đi, phất tay đánh tan xuyên không mà đến đá vụn, sắc mặt hắn khó coi, trừng mắt trước mắt bộ xương, hừ lạnh nói, quả nhiên đủ hung, bất quá xem ngươi này tà thần hung hoành, vẫn là ta nhân hoàng kiếm hung lệ, trang, kiếm linh lóe lên, hòa ánh sáng tiến vào nhân hoàng kiếm thai, Lâm Dật giơ tay nắm chặt. Một luồng khủng bố kiếm ý trong cơ thể mình bộc phát ra. Xông thẳng bầu trời, bóng người hắn bay lên không. Hai tay giơ kiếm, một vệt ánh kiếm phun ra nuốt vào. Răng rắc một tiếng, kiếm thai đánh xuống, không gian hiện lên một cái đen kịt vết nứt. Chỉ nghe cong một tiếng nổ vang. Này một chiêu kiếm bị chặn lại rồi. Cự lớn bộ xương tà thần dễ dàng liền đem Lâm Dật này cực cường một chiêu kiếm ngăn trở. Căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Ô, ngăn trở Lâm Dật một chiêu kiếm. Bộ xương thuận thế quét ngang. Cốt đao phát sinh ô ô khủng bố tiếng vang. Dường như đến từ địa ngục u minh ma âm. Không gian từng tấc rạn nứt. Đao phong bổ tới trước mặt. Lâm Dật thần thông xoay một cái. Cả người biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới, đại địa đột nhiên nứt ra hai nửa. Một cái cự lớn khe kéo dài vạn mét. Hống, không chém trúng kẻ địch, bộ xương nhất thời nổi giận điên cuồng hét lên, một luồng cực kỳ khủng bố ý niệm xung kích giống như là biển gầm bao phủ tới. Thiên địa nứt toác, này hống một tiếng, phảng phất thiên địa hủy diệt, chính là Lâm Dật đều không thể không giơ kiếm tức giận phách. Kiếm khí ngang trời đan xen mà ra, mới miễn cưỡng cắn nát này đáng sợ xung kích, tốt hung ra hỏa. So với ngươi còn hung tàn à, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Ám bóp một cái mồ hôi lạnh, có thể lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời kích thích đến nhân hoàng kiếm linh. Phảng phất chịu đến cực lớn khiêu khích, nhân hoàng kiếm mãnh liệt rung động. Phát sinh hung hoành phong mang, ngâm, kiếm ngân vang thanh âm truyền khắp thiên địa. Vô số sinh linh kinh sợ, phảng phất cảm nhận được một thanh hung kiếm nổi giận. Bùng nổ ra kinh thiên kiếm ý, lệ khí ngập trời, muốn nhấn chìm này mảnh thiên địa, hung kiếm phẫn nộ, thuộc về nhân hoàng kiếm linh lửa giận bị kích thích ra đến. Này tà thần hung hoành, dẫn đến nhân hoàng kiếm bạo động, kết quả dẫn ra vô biên hung sát lệ khí, khá lắm, mới nói một câu ngươi sẽ sống khí, cảm nhận được này sôi trào mãnh liệt hung sát lệ khí. Lâm Dật nội tâm đều mãnh liệt nhảy lên. Quá khiếp sợ, bất quá, hắn tuy rằng giật mình, nhưng không có hoang mang, ngược lại vô cùng thỏa mãn. Nhân hoàng kiếm sẽ tức giận đại biểu kiếm linh ý thức đã mơ hồ sinh ra. Chỉ cần thời gian đầy đủ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành là một vị độc lập. Cường lớn kiếm linh, ngươi cho rằng liền ngươi sẽ hung. Lâm Dật rộng rãi ngẩng đầu, cả người lệ khí tràn ngập, đột nhiên. Tự bên trong thân thể của hắn bùng nổ ra một luồng kinh thiên uy thế. Hoàng giả uy nghiêm hạo đãng cửu thiên, thuộc về nhân hoàng uy hiếp bộc phát ra, nhân hoàng khí đầy trời bao phủ, nhân hoàng sát kiếm, một chiêu kiếm ngang trời, đánh xuống vòm trời, huy hoàng uy thế, mang theo giết chóc muôn dân ý chí hướng này bộ xương ầm ầm giết đi. Chính là hoàng giả giận dữ, ngã xuống trăm vạn, hoàng giả. Tất nhiên dựa vào giết chóc muôn dân mới nhưng chân chính thành tựu một đời hoàng giả. T, ánh kiếm bạc trắng, đánh xuống ở bộ xương trên người. T, tê lăng một tiếng, tinh hỏa tảng lớn bay ra. Này bộ khô lâu thân thể loạn choạng lùi về sau, chịu đựng kinh khủng kia đả kích, miễn cưỡng bị đánh lui mấy vạn mét. Rầm rầm rầm mơ siêu, mỗi lùi về sau một bước, đại địa liền bị đạp ra một cái hố lớn. Bộ xương tuy rằng bị đánh lui, thế nhưng Lâm Giật lại nghiêm nghị lên, bởi vì này một chiêu kiếm dĩ nhiên thương không được con kia bộ xương. Khủng bố một chiêu kiếm, vẻn vẹn là ở bộ xương mặt ngoài lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ thôi. Thậm chí ngay cả đối phương xương cốt đều không thể bổ ra. Vù, nhân hoàng kiếm rung động, bùng nổ ra kinh khủng hơn lệ khí, phảng phất hết sức sự phẫn nộ như thế. Thật giống mình khảm không đả thương địch thủ người. Đối với nhân hoàng kiếm tới nói là một cái cực lớn sỉ nhục. Kiếm phong mang không cách nào phá mở thân thể của đối phương. Chứng minh còn chưa đủ mạnh lớn. Lâm Giật kinh ngạc, cảm nhận được lòng bàn tay thân kiếm rung động ầm ầm. Nhân hoàng kiếm linh truyền đến một luồng hung lệ sát khí. Trong nháy mắt dung hợp Lâm Giật một thân sát ý, kiếm ý dâng trào. Triệt để sôi trào, ầm, trong nháy mắt, Lâm Giật thần thông vận chuyển, không đợi này bộ xương hồi sức lại đây, cả người liền đến bộ xương đầu lâu trước, phất tay một chiêu kiếm mơ siêu kèn kẹt ca, một trận khủng bố xé rách thanh âm truyền đến. Bộ xương bộ mặt đột nhiên nhấc lên một cái cự lớn hỏa tinh, từ gò má kéo dài mà qua, như là có món đồ gì xẹt qua đầu của nó. Lâm Giật tay cầm nhân hoàng kiếm thai, sáu thức phong mang cắt rời bộ xương gò má, thế nhưng, bộ xương này là ở là quá cự lớn hơn, mình một tí tẹo như thế vết thương, quả thực bé nhỏ không đáng kể, người khác ở bộ xương sau khi, nhìn mình cắt rời đi ra một đạo ngân tích, nhất thời không nói gì, mình như thế hung hoành một chiêu kiếm, thật giống ở trên người đối phương chỉ là nạo ngứa. Căn bản không có tác dụng gì. Hống, quả nhiên, bộ xương bị làm tức giận. Xoay người lại một đao quét ngang. Ầm một tiếng, không gian nổ nát, phạm vi ngàn mét bên trong tại chỗ đổ nát. Hình thành một cái đen thui cửa động. Lâm Giật rất xa tránh thoát khỏi đi. Sắc mặt nghiêm túc xem ra. Này bộ xương rộng rãi xoay người. Trong đôi mắt hung sát tràn ngập. Tà quang trùng thiên, hung hãn một đao bổ xuống. Ca, đao chưa đến, hư không đột nhiên rạn nứt, toàn bộ không gian phảng phất bị không tên khóa chặt, Lâm Giật phát hiện lại bị ổn định, nội tâm một luồng nguy cơ dáng lâm mơ siêu lạnh lẽo cốt đao. Nhìn như chậm chậm bổ xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở này một đao bên dưới phân chia hai nửa. Phong mang chi đựng, vượt qua tưởng tượng, uống, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Giật hét dài một tiếng. Cả người sát ý sôi trào, nhân hoàng kiếm bong bong, lẫn nhau khí thức nối liền một thể, phảng phất người chính là kiếm, kiếm vừa là người, Lâm Giật ở trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên nhân kiếm hợp nhất, đây là lần thứ nhất làm được, phảng phất mình hóa thân làm một thanh cường lớn hung kiếm mơ siêu phốc. Một tiếng vang giòn, không gian trực tiếp vỡ vụn, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Ngay cả ánh sáng đều không có một tia để lộ ra đến. Chỉ cảm thấy sát ý lóe qua, cự lớn cốt đao nhất thời dừng lại, sau đó từ bên trong phá tan một cái cửa động. Giờ khắc này, này bộ xương thân thể bỗng nhiên dừng lại, đầu lâu không tên sau này dương lên, mang theo một luồng khủng bố hắc khí, một con mắt khuông lại bị xuyên thủng, hống, hung hống truyền đến. Thương thiên rung động, đại địa ầm ầm đổ nát, này bộ khô lâu phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cao lớn ầm ầm sụp đổ, lăn lộn trên đất, viền mắt bên trong hiện ra một luồng đen kịt chất lỏng. Tỏa ra tà ác khí tức, bộ xương tà thần bị thương rồi. Hư không trên, một bóng người ngạo nhiên mà đứng, Lâm Giật sắc mặt có chút tái nhợt, chính đang thở dốc, bất quá đảo mắt liền khôi phục như cũ. Vừa mới, hắn nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt xuyên thấu bộ xương cốt đao, sau đó xuyên thủng bộ xương một con mắt, sát thương tà thần ý niệm, tạo thành thương tổn to lớn, quả nhiên là tà ác đồ vật. Lâm Giật tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Tự lẩm bẩm mơ siêu, hắn nhìn trên đất lăn lộn bộ xương tà thần. Trong tròng mắt, một con mắt khuông hắc huyết tuôn ra, đối với tà thần ý chí tạo thành thương tổn to lớn. Hống, bộ xương gào thét, ầm ầm bò lên, hướng Lâm Dật vung vẩy một đao. Răng rác, không gian nứt ra rồi. Mà Lâm Dật tuy rằng tránh né đúng lúc, thế nhưng ngực vẫn bị một đao phong mang cho cắt ra. Huyết dịch chảy ra đến, lại trong nháy mắt chảy ngược trở lại. Tiếp theo đảo mắt khép lại, bất tử chi thân càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm ơ siêu, bàng lớn bộ xương phóng lên trời. Muốn giết Lâm Dật con kiến cỏ này. Thế nhưng, ta thần thân thể thực sự là quá bàng lớn hơn. Lâm Dật cái này tiểu bất điểm liền như là kiến hôi. Căn bản không phải như vậy dễ dàng đánh tới. Bất quá Lâm Dật không có chút nào ung dung. Bộ xương mỗi một đao hạ xuống, đều phảng phất cắt đứt thiên địa, phong tỏa không gian, cho hắn tạo thành áp lực cực lớn. Nếu không có hắn đủ mạnh lớn, nhân hoàng kiếm đầy đủ sắc bén, rất khả năng sớm đã bị đánh thành trọng thương. Ngươi đánh được rồi, đến thử xem ta một chiêu kiếm. Hoàng cực thiên hạ, Lâm Dật từ trời cao đập xuống, cao cao giơ kiếm, một luồng hoàng đạo uy thế cuồn cuộn mà đến, dường như một vị trí cao vô thượng hoàng giả, thống suất thiên hạ, kiếm vị trí quá, vạn vật thần phục, ầm ầm một tiếng, này một chiêu kiếm, uy thế ngập trời, đại diện cho một vị hoàng giả sự phẫn nộ, nhân hoàng kiếm bổ xuống dưới, không gian mất đi ý nghĩa. Thậm chí thời gian đều không thể ngăn cản như vậy một chiêu kiếm mơ siêu hoàng giả. Cực điểm thiên hạ, đùng, trong phút chốc, trời long đất lở, bộ xương tại chỗ bị khảm trên đất, toàn bộ cự lớn đầu lâu lô rơi vào đại địa bên trong. Một đạo khe kéo dài dài mấy chục dặm mới đình chỉ. Lâm Dật bộc phát ra một chiêu kiếm, vượt qua lúc trước đệ nhất kiếm. Đây là thuộc về hắn lĩnh ngộ ra đến thức thứ hai kiếm ý. Hoàng cực thiên hạ, chính là trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, ở hoàng cực dưới kiếm, vạn vật đều muốn thần phục, dường như trước mắt bộ xương tà thần, ở Lâm Dật dưới kiếm, dĩ nhiên quỳ lại trên đất, đầu lâu sâu sắc lõm vào tiến vào bùn đất, phảng phất một vị dáng vóc tiểu thụy tín đồ, tại triều bái minh hoàng giả, hống, đột nhiên, này bộ xương tránh thoát này cổ áp chế. Hung hãn ngẩng đầu, nhấc lên ngập trời sóng gió, khủng bố sát khí bạo phát, ầm ầm cuốn lên vòm trời. Lâm Dật hai mắt lệ khí loè loè, hừ lạnh nói, ngươi hung, ta so với ngươi càng hung, xem ai có thể hung đến thời khắc cuối cùng, hoàng đạo sát kiếm. Hoàng cực thiên hạ, trong nháy mắt, Lâm Dật phảng phất hóa thân hai bóng người, trực tiếp hai thức kiếm ý oanh đến, một chiêu kiếm sát phạt trùng thiên. Một thức hóa thân làm kiếm, hoàng giả giận dữ, hoàng cực thiên hạ, răng rác, bộ xương loạn choạng lùi về sau, đầu lâu bỗng nhiên rạn nứt, một đạo cự lớn vết kiếm xẹt qua, phảng phất đưa nó toàn bộ đầu lâu đều chém thành hai khúc như thế. Mà một đạo xuyên thủng bộ xương mặt khác một con mắt khuông, đối nội bộ tà thần ý chí tạo thành đả kích nặng nề. Huy hoàng tư thế, không thể ngăn cản. Gào, ngươi, nên, chết, một tiếng rít gào trầm trầm chấn động thương khung, bộ xương tà thần phảng phất tỉnh táo lại, dĩ nhiên đứt quãng hô lên như vậy một câu, để Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không để ý, mà là nâng kiếm xúc lực, chuẩn bị cho này bộ khô lâu tà thần một đòn chí mạng. Không được, thế nhưng, sau một khắc Lâm Dật cảm giác được một luồng không rõ khí tức. Chỉ thấy bộ xương cả người hắc khí hừng hực thiêu đốt. Đón lấy, bốn phương tám hướng vọt tới vô số tối om om khí thể. Ầm ầm, vẻn vẹn một cái hô hấp, này bộ xương thân thể mất đi tung tích, chỉ còn lại dưới một mảnh đen tùi mây mù đang lăn lộn dâng trào. Bên trong để lộ ra hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng. Này hai bộ ánh sáng rất tà ác, hết sức tà ác, Lâm Dật cảm thấy không lành. Thần thông viên chuyển đến mức tận cùng, cả người hầu như ở sát vậy thì biến mất rồi, mà khi hắn vừa biến mất, nguyên bản vị trí không gian đột nhiên đổ nát, lớn vùng không gian không tên tan vỡ. Chết, chết, từng tiếng rít gào lệnh người sờn cả tóc gáy. Hắc khí cuồn cuộn, chỗ đi qua dĩ nhiên tạo thành không gian đổ nát vỡ nát. phảng phất bị cái gì cho miễn cưỡng hủy diệt. Dựa vào, ta thần tức giận rồi. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp điều động nhân hoàng kiếm thai cắt ra không gian, cuốn lên kỳ lân trực tiếp chạy trốn. Hết chương.